Tự mộng, chương 14, bồn rửa mặt, góc truyện audio.com. Cố Tử Ninh thấy mình ba chìm bảy nổi trên bể dục. Thân thể thỏa mãn đến cực độ, cậu cảm giác trước giờ người đó đối với mình chưa bao giờ nồng nhiệt như lúc này. Thì ra tâm ý tương thông chính là như thế, là một thứ khiến người ta vui vẻ trong lòng. Mày nhanh hơn chút nữa cầu anh à. Cố Tử Ninh lúc này đã vứt bỏ tất cả dè dặt. Đong đưa cái mông cong để Bạch Khải Hạp có thể nhiệt liệt phác cậu thô bạo. Bạch Khải Hạp nhìn khuôn mặt mị hoặc của em trai hắn, không kìm lòng muốn phác nát cái lỗ nhỏ của cậu, hung hãn giày xéo đôi môi cậu, tựa hồ hắn phải đem đôi môi đỏ mọng kia hôn sưng lên mới thỏa. Từng tiếng thở dốc của cậu đều bị hắn phong bế, chỉ có thể phát ra âm mũi mềm nhũn, nho nhỏ như mèo con, vô cùng câu dẫn. Cố Tử Ninh hưởng thụ từng cơn sóng khoái cảm mà anh cậu mang lại. Nước mắt kích động lại chảy dàn ra. Thứ kia của anh cậu thật tốt à, mỗi lần ra vào có thể đè lên điểm mẫn cảm nhô lên kia, khiến cậu không ngừng run rẩy. Cái đó của anh cậu thật lớn lại thô, nhiệt độ nóng bỏng đến dọa người, khiến nội bích của cậu muốn nội thương. Rút ra rồi cắm vào giống như đóng cọc, lại còn ác ý dùng lực đâm sâu. Cố Tử Ninh thấy cả linh hồn mình cũng rung động theo. Cậu vẫn nhớ chuyện Bạch Khải Hạp nói về tính trinh muốn trỗi dậy. Bây giờ cậu thật hy vọng mình là một Omega. Nếu cậu là Omega thì người trước mắt sẽ không ghét bỏ cậu nữa. Có phải không? Cố Tử Ninh nghĩ vậy liền vô thức cắn chặt môi. Bạch Khải Hạp thấy hành động gợi tình của em trai liền đỏ mắt. Nhưng hắn cảm giác được nhiệt độ nước trong bồn tắm đã nguội dần. Nhíu mày cắm hai cái rồi rút ra. Cái vật kia cũng từ từ trượt khỏi cơ thể cậu. Cố Tử Ninh than nhẹ một cái, bất mãn nói, cái nhà mau một chút tới làm em đi. Bạch Khải Hạp nghe em mình nói một câu, trong lòng run rẩy, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên môi Tử Ninh. Ôn nhu mở miệng, ngoan, nước lạnh rồi, làm ở đây không tốt, chúng ta vào phòng nhé. Nhìn giống như là Bạch Khải Hạp đang trưng cầu ý dân, nhưng thật ra hắn chính là độc đoán chuyên quyền. Nếu bây giờ hắn dùng trí năng làm nước ấm lên cũng chỉ là tạm thời. Ở trong nước lâu Tử Ninh sẽ khó chịu, cơ thể nhăn nhúm lại dễ dàng cảm mạo. Hắn cũng không muốn bảo bối của hắn cảm mạo. Tử Ninh đau một thì hắn sẽ đau 10. Hơn nữa tính trinh không ổn định mà bị cảm cũng sẽ ảnh hưởng đến cơ thể rất nhiều. Hắn không muốn thấy Tử Ninh không có sinh khí. Lần trước hắn cũng mới tìm được một nơi khá thú vị để thử. Ừ, không sai, bồn rửa mặt, ở khu nghiên cứu, hắn đã từng cùng đồng đội xem một bộ phim được chiếu trực tiếp. Một Omega nõn nà bị một Alpha hung hăng đè ở bồn rửa mặt mà phác. Gã mạnh mẽ tách hai chân của Omega nọ, côn TST màu đỏ tía ra vào trong lỗ nhỏ màu hồng phấn là một phép so sánh cực kỳ dâm đãng. Không thể không nói, loại cảm giác được chiêm ngưỡng như thế rất kỳ lạ, nhưng cũng rất phấn khích. Hơn nữa trong phòng tắm, gương ốp bốn phía nên có thể nhìn thấy bản thân mình dâm dật đến thế nào. Nơi giao hợp cũng lõa lồ lộ ra Bạch Khải Hạp, chỉ cần đem tất cả ứng lên Tử Ninh thì dương vi ti thô lớn lại cứng lên mấy phần. Hắn vô cùng muốn được nhét vào trong tiểu huyệt nhỏ này, khiến cho người dưới thân muốn ngừng cũng không ngừng được. Nhìn em trai đã không nhịn được, đưa tay tuốt súng của mình, Bạch Khải Hạp liền tức giận kéo tay cậu ra. Hắn đặt Cố Tử Ninh lên bồn rửa mặt, thanh âm dụ hoặc khẽ nói bên tai cậu, bây giờ còn chưa được đâu. Cách chương.